Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhiên mờ mịt túm nắm tóc, em chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào cả. Bọn em quen nhau nhiều năm vậy mà em còn chẳng nhìn ra. Chị, có thật là mọi người không nói đùa không? Lạc Di hiểu rất rõ cậu em trai này, sắc bén hỏi. Rốt cuộc là em đang sợ cái gì? Em sợ sau này không thể tiếp tục làm bạn với cô ấy được nữa, cô ấy. Tâm trạng của Lạc Nhiên rất phức tạp, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Là người bạn thân nhất của em, Lạc Di cạn lời cả nửa ngày, cô cũng có phải chuyên gia tình cảm đâu, sao lại phải xử lý chuyện này trời. Nhưng từ đó đến giờ cô vẫn luôn giữ thân phận là một người dẫn đường. Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì không hiểu Lạc Nhiên đều đến tìm cô đầu tiên. Chị chỉ hỏi một câu. Em có thích cô ấy hay không? Lạc Nhiên im lặng, đây là đáp án, nếu cậu không thích thì đã sớm cả tiếng phủ nhận rồi. Ngẫm lại cũng đúng, bọn họ đã quen biết qua lại với nhau nhiều năm vậy rồi. Lê Đình Đình là nữ sinh Lạc Di thân cận nhất. Nếu nói không có chút cảm tình, tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ là do quá gần nhau, nên mới bất giác tiến vào điểm mù. Lạc Di thấy mệt cả lòng, yêu là yêu, không yêu thì là không yêu. Chuyện đơn giản biết bao nhiêu. Em suy nghĩ chút đi, nếu để cô ấy làm vợ em có thấy bài xích không? Gương mặt Lạc Nhiên lặng lẽ đỏ lên, cũng không phải không được. Lạc Di khẽ cười một tiếng, thằng nhóc này còn thẹn thùng hả? Thế để cho cái cô Trình kia làm vợ em thì sao? Không được, Lạc Di buông tay, chuyện đã rất rõ ràng, không cần cô nói thêm gì nữa. Nhưng mà, Lạc Nhiên chần chừ hồi lâu, em sắp phải ra nước ngoài rồi. Ít nhất cũng mất 4 năm lận. Đi lần này 4 năm, chẳng lẽ phải yêu đương xuyên quốc gia sao? Lạc Di thoáng sửng sốt. Chuyện khi nào, sao em chưa từng nhắc tới? Chuyện hôm nay à? Em muốn sang nước đê. Lạc Nhiên mím môi một cái. Em đang dự định tối nay nói với cha mẹ. Lạc Di sờ lên đầu cậu theo thói quen. Có vô số phương án giải quyết mà. Chỉ xem các em chọn như nào. Tiểu Nhiên, những chuyện khác đều không quan trọng. Quan trọng là có thể gặp người yêu mình và mình yêu họ, đã gặp thì phải nắm chắc. Lòng Lạc Nhiên chấn động, cậu như có điều suy nghĩ. Mấy ngày sau, Lạc Di đang làm thêm giờ ở sở nghiên cứu chợt nhận được điện thoại của cha mẹ, bảo cô mau mau về nhà. Ra là Lạc Nhiên muốn kết hôn, Lạc Di choáng váng, mới mấy hôm trước Tiểu Nhiên vẫn còn là chó độc thân mà. Với ai, sao lại đột ngột như thế? Tất nhiên là Đình Đình. Trong điện thoại Ngô Tiểu Thanh đã sướng đến phát rồ, bà chứng kiến cả quá trình Đình Đình lớn lên, rất hợp. Lạc Di về nhà liền thấy cả nhà đều đang ở nhà, ông cụ Tiêu cũng có mặt, còn đang hớn hở bàn luận việc kết hôn. Tiêu Thanh Bình giang hai tay ra với cô, Lạc Di rất tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, là một người khán giả yên tĩnh. Ông cụ Tiêu nhất quyết muốn làm phụ huynh bên đàng gái, nói rằng ông sẽ giúp tổ chức hôn lễ. Lê Đình Đình ngồi bên cạnh bà ngoại. Mặt đầy hạnh phúc. Ông ơi, chúng cháu không có ý định tổ chức rầm rộ đâu. Chỉ cần hai nhà ăn chung bữa cơm chúc mừng là được ạ. Ông cụ Tiêu cảm thấy không thỏa đáng. Con gái xuất giá là chuyện hệ trọng biết bao nhiêu. Sao có thể không có chút nghi thức nào được. Nhưng hai người trẻ tuổi đều chung một ý kiến. Ông cụ Tiêu khẽ lắc đầu. Vậy hai đứa tính khi nào đi đăng ký? Lạc Nhiên yên lặng lấy hai tờ hôn thú ra. Hôm nay đã đi đăng ký rồi ạ, mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt chút nữa mâm đựng trái cây trong tay Lạc Di đã bay ra ngoài. Tiểu Nhiên này đúng là gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc mà. Trực tiếp lược bỏ giai đoạn yêu đương, thẳng thắn kết hôn, lợi hại. Này tính là cưới trước yêu sau không? Chúc mừng hai đứa, tân hôn hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc đó. Tiêu Thanh Bình cũng gửi lời chúc phúc. Tiểu Nhiên, Đình Đình, chúc vợ chồng các em tình cảm mặn nồng. Đến đầu bạc răng long. Lạc Quốc Vinh cũng hiểu ra, thế hệ này của bọn họ đó giờ vẫn hay đi xem mắt hợp nhau ngay hôm sau kết hôn luôn cũng có, chẳng có gì lạ cả. Hai người các con phải tương thân tương ái, bao dung lẫn nhau đó, Tiểu Nhiên, cha chỉ có một yêu cầu cho con, đó là phải làm một người chồng tốt, có trách nhiệm. Con đã rõ à, cha, dù hai người trẻ tuổi đã nói giản lược hết mọi thứ đi. Nhưng hai vợ chồng Lạc Quốc Vinh cũng không thể nào để cho hôn lễ của con trai trôi qua loa như vậy. Bà ngoại Lê chỉ có một đứa cháu ngoại gái như thế. cũng muốn gả cháu gái ngoại của mình ra ngoài sao cho thật náo nhiệt vẻ vang. Thế là họ liền chọn một ngày hoàng đạo, tổ chức một buổi hôn lễ vừa giản đơn lại vừa long trọng. Sau khi kết hôn, Lạc Nhiên liền đưa người vợ mới cưới của mình cùng theo ra nước ngoài, mở ra cuộc đời ngoại quốc. Lê Đình Đình cũng không hề nhàn rỗi, cô ấy mở một công ty tại nước D, tiến cử việc kinh doanh của nhà họ Lạc ra nước D. Bản thân cô ấy vốn học ngành kinh doanh, này xem như luyện tay một chút, không ngờ lại làm ăn rất được. 2 năm sau, bọn họ sinh một đứa con trai, đặt tên là Lạc Lê. Cách chương.